Cực phẩm ở rể, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 567, Khải Ti có chuyện gì thế gì mà trung y, không xứng cái gì, xảy ra chuyện gì? Lúc này Annie vừa từ bên ngoài văn phòng bước vào, tình cờ nghe thấy nội dung nói chuyện của Khải Ti. À, không có gì, hội trưởng, ban nãy có một cuộc điện thoại vô cùng nực cười, có một bác sĩ trung y Trung Quốc tự nhận mình là bạn thân của chị, thật nực cười. Khải Ti cười, không xem trọng nói. Cái gì? Amni giật mình, kinh ngạc nhìn cô, kích động nói. Bác sĩ trung y Trung Quốc, người đó, họ Hà sao? Khải Ti vẻ mặt sững sờ, trong lòng không khỏi hiện lên một tia kinh hãi, há miệng có chút lắp bắp nói. Đúng, hình như họ Hà Vinh gì gói, nhanh, mau gọi lại. En tràn đầy, hùng phấn, vội vàng đến bàn làm việc của Khải Ti ngồi xuông, chỉnh lại tóc tai, lấy gương trong túi ra trang điểm. Lại cùng thỏi son sen Laurent cô hay mang theo, nhẹ nhàng thoa lên môi. Mặc dù cô biết Lâm Vũ không thể nhìn thấy cô, nhưng cô nhịn không được dặm lại lớp trang điểm. Khải Ti nhìn bộ dáng cao cao tại thượng, người luôn ở trên cao giống như một nữ hoàng như Annie lại ra dáng một người phụ nữ dịu dàng như vậy, cô ta nhất thời kinh hãi, xong rồi, có vẻ phó chủ tịch Annie cùng với người họ Hà kia quan hệ không phải bạn bè bình thường, lần này cô ta đen đủi rồi. Cô ta cảm thấy đau khổ, nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo dặn dò của phó chủ tịch Annie gọi lại cho Đăng Quân. Chẳng qua, sau khi Khải Ti cúp điện thoại, Đăng Quân lập tức cười một cách điên cuồng, chỉ vào Lâm Vũ nói. Tiểu tử, như thế nào, bây giờ bại lộ rồi chứ? Hiệp hội y khoa người ta căn bản không biết cậu là cái thứ gì. Đoạn lão, ông thấy Hà ký bọn họ rồi chứ? Hà tiểu hữu, cậu làm như vậy thật không biết xấu hổ. Cậu còn lừa lão đâu tôi, hơn nữa còn đem tính mạng của cháu trai ta làm trò chơi. Thật quá, đáng, Đoạn Phong Niên vô cùng khó. Gây nhân phẩm của người này sao lại vậy chứ, Uông Công ông ta còn tin tưởng hắn như vậy. Đoạn lão, người đừng vội, tôi thật sự có quen biết phó chủ tịch Trà Ni Trăng cao trợ lý của cô ấy không biết mà thôi. Lâm Vũ không khỏi cảm thấy xấu hổ, vừa rồi anh còn khoa trương như vậy, kết quả vẫn là một mớ hỗn độn. Tôi đây sẽ gọi cho Annie. Lâm Vũ nói xong liền lấy điện thoại. Được rồi, tiểu tử, sự việc đến nước này cũng không cần phải giả vờ nữa. Nếu không phải tôi và Đoạn lão có việc phải bàn, hôm nay nhất định sẽ kiện hai người tội danh lừa đảo. Mau cút đi, lão tử tha cho các người một mạng. Đăng Quân cười chế nhạo, quay người dặn dò thủ hạ. Lôi hai tên lừa đảo này ra ngoài cho tôi. Rối, mấy tên thuộc hạ phản ứng và ngay lập tức chạy đến lôi Lâm Vũ và Thâm Ngọc Hiên. Ngay lúc này, điện thoại của Đăng Quân đột nhiên kêu lên, ông ta cúi đầu xem thầy là Khải Ti gọi đến liền cảm thấy vui vẻ, vẫy tay cho mấy tên thuộc hạ. Đợi đã, xem ra tôi muốn tha cho bọn họ, hiệp hội y khoa người ta lại không muốn bỏ qua cho bọn họ an. Ông ta cho rằng, cuộc điện thoại của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ phần lớn gọi đến hỏi tội. Đăng tiên sinh, bác sĩ Hà còn ở bên cạnh ông không? Vừa nhận điện thoại, Khải Ti nóng lòng hỏi. Cách chương,